Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thứ tư chương kinh sợ đêm động phòng hoa trúc, Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn lừa tiến Tử Yên trước mặt. Ép Tử Yên không đường thối lui, dựa vào ở lạnh lẽo trên vách tường, người không thể, run rẩy thanh âm hoang mang hạ xuống, không thể, Sở Ly Ca ôn nhu cười. Ở Tử Yên trong mắt lại giống như ác ma bình thường, đã muốn làm ta người của Sở Ly Ca. Liền phải biết trả giá cái dạng gì đại giới, Sở Ly Ca ôn nhuận trong mắt thoáng qua một mặt lợi. Hại quang mang, không kịp biến mất lợi hại quang mang nhượng Tử Yên tâm chợt run rẩy. Hình như rơi vào sông băng trong vốn không muốn để ý tới nàng thế nhưng nàng cư nhiên dám cả gan. Thương tổn song nhi, như vậy liền tội không thể tha thứ. Bất quá nếu là Đoan Mộc Vân đưa tới quân cờ, như vậy hắn cứu nên bồi Đoan Mộc Vân hạ ván này cờ. Đoan Mộc Vân, nhìn ngươi là thật có lòng hay là giả có ý, bất bạn tê một tiếng. Thê lương tiếng quát tháo, truyền khắp toàn bộ tinh sát cung bầu trời đêm, nhéo đau nhân tâm mặc ở Tử Yên trên người đỏ thẫm giả y trong nháy mắt nghiền nát không chịu nổi. Như từ từ hạ xuống mưa hoa bình thường trôi tại đây màu trắng động phòng trong. Hồng cùng bạch cực hạn tại đây động phòng vô cùng thê thảm trình diễn che khuất ai con ngươi. Mê say ai hai mắt, ôn nhu sau lưng lại là chí mạng sát khí cùng dằn vặt cảm giác mắt đánh tới. Tuyết trắng vai lõa lồ bên ngoài, Tử Yên hình như rơi vào băng thiên tuyết địa trong không được cứu chuộc. Kinh hoàng tâm như rơi vào địa ngục bình thường. Trên người chỉ có hồng sắc cải yếm và tiết khố, nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cùng Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn hình thành rõ ràng so sánh. Ngươi cút ngay cho ta, ngươi cút ngay, không nên đụng ta. Tử Yên thê thảm kêu, khóc hô, giãy giụa, lại vẫn như cũ tránh không thoát khai Sở Ly Ca kiềm chế. Sở Ly Ca cặp kia ôn nhu con ngươi lúc này vẫn như cũ thấm nhẹ nhẹ mỉm cười. Như xuân như gió ôn nhu. Ôn nhuận thanh âm lại mang theo một tia quyết tuyệt hạ xuống. Cổn, ngươi có biết, Đoan Mộc Vân thì ở cách vách cách đó không xa, chúng ta bên trong gian phòng thanh âm hắn cũng có thể nghe thấy. Không buông gọi đang lớn tiếng. Ha ha, Sở Ly Ca cười như ác ma bình thường khủng bố. Thiên không nên vạn không nên đi thương tổn song nhi. Ngươi, Sở Ly Ca lời, lập tức nhượng Tử Yên tiêu âm, lòng của nàng. Bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong, tim như bị đao cắt bình thường. Trước mắt này ôn nhu nam tử, là ở không thể tin, thế nào ngoan quyết tàn nhẫn, cư nhiên có thể cười ôn nhu như thế, nói ra tàn nhẫn như vậy lời đến, làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Vân ca ca thì ở cách vách, như vậy, hèn hạ Tử Yên đen nhánh con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý. Hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Sở Ly Ca lại dường như không nghe thấy. Hình như đang nhìn âu yếm tân nương tử bình thường. Cười ôn nhu như nước. Hèn hạ ôn nhu hắn. Thiện lương hắn lại là thế nào tàn nhẫn. Tử Yên thực sự vô pháp tiếp thu. Không dám tin Vân ca ca ở sát vách. Như vậy hắn nhất định sẽ nghe thấy. Người thật hèn hạ thanh âm nghẹn ngào mang theo hận ý nói. Hèn hạ, chỉ là nhượng Đoan Mộc Vân cũng nếm thử tuyệt vọng đau đớn mà thôi, muội muội tử. Là Sở Ly Ca trong lòng vĩnh viễn vô pháp lau đi đau. Nằm ở vũng máu trong muội muội, đã có thai muội muội, liền như vậy tàn nhẫn bị giết chết, có biết tim của hắn có bao nhiêu đau, bao nhiêu tuyệt vọng, qua nhiều năm như vậy. Hận không thể đem cừu ra thiên đao vạn quả, đô không đủ để lắng lại trong lòng hận ý, đó là cắn cốt hận ý, chỉ là Sở Ly Ca thanh âm êm ái chậm rãi chảy xuống. Nhìn Tử Yên, từng câu từng chữ nói, ngươi không đủ để nhượng Đoan Mộc Vân cảm nhận được đau. Bởi vì ngươi không đáng hắn khổ sở, từng câu từng chữ như bác khai Tử Yên tâm bình thường. Máu tươi nhễ nhại, bất. Người này ác ma. Tử Yên thê lương kêu to, mở miệng tượng Sở Ly Ca cánh tay cắn lên đi, lập tức một cỗ đau nhói truyền đến, Sở Ly Ca lại ti không thèm để ý chút nào bình thường. Thẳng đến Tử Yên hình như cắn mệt mỏi bình thường, đưa tới miệng, đỏ sẫm máu tươi hiện đầy Tử Yên khóe miệng, mà Sở Ly Ca trên cánh tay đã tươi máu chảy đầm đìa. Yêu dị máu tươi nhiễm trùng tiết trắng áo choàng, hình như một đóa huyết sắc tường vi ở nở rộ bình thường. Hình như ngã vào vũng máu trong muội muội. Sở Ly Ca thon dài trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tử Yên huyết sắc cánh môi. Tử Yên toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy, thần trí vì chi nhất chấn, kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca. Như vậy Sở Ly Ca càng thêm đáng sợ, nàng rốt cuộc thẳng đến, trên đời lại có như vậy ôn nhu nam tử, lại như vậy tàn nhẫn. Có thể cười ôn nhu như nước làm ra thế gian tàn nhẫn nhất sự tình. Nàng không dám tưởng tượng, giờ khắc này sợ hãi nàng tưởng là nàng cuộc đời này lớn nhất sợ hãi. Thế nhưng bất, đây chỉ là nàng ác mộng nhân sinh bắt đầu. Sở Ly Ca đỏ sẫm đầu ngón tay mang theo nhè nhẹ máu tươi. Đặt ở đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, hình như đẹp nhất vị mỹ thực bình thường. Ngươi muốn làm gì? Tử Yên kinh hoàng con ngươi run rẩy nói, ngươi nói xem, giọng nói hạ xuống, Tử Yên chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, loảng xoảng đương một tiếng, hình như làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, rơi vào giường trên, Tử Yên mê muội theo trên giường ngẩng đầu, kinh hoàng con ngươi chợt giữa trừng lớn, ngươi, Tử Yên phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng bình thường. Toàn thân không ngừng được phát lạnh. Vốn là mặt tái nhợt má lúc này bạch nhìn thấy mà giật mình. Bạch như tuyết bình thường, dường như chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hội tan biến mất bình thường. Trước mắt ôn nhu khủng bố Sở Ly Ca, đã y sam tận thốn, lộ ra tinh trắng chắc thân thể, ấp úng cương hạ thể. Nhìn đủ chưa, thanh âm ôn nhu phảng phất nhũ băng bình thường, đâm thủng Tử Yên tâm, Tử Yên toàn thân run lên. Mặt tái nhợt má ga nhè nhẹ đỏ ửng, xấu hổ mà khủng bố. Sau đó kia thân ảnh cao lớn phủ, áp ở tại Tử Yên trên người. Bất thê lương tiếng quát tháo lại lần nữa không bị khống chế truyền đến. Dục cự hoàn nghênh sao? Ta sẽ sắm vai hảo tân hôn phu quân nhân vật ôn nhuận thanh âm mang theo nhè nhẹ cảm giác mát. Phất quá Tử Yên hai má, Tử Yên trên gương mặt nước mát. Dường như có thể ngưng kết băng châu bình thường, óng ánh trong suốt, vì sao như vậy tàn nhẫn, nàng còn muốn làm Vân ca ca tân nương, tuyệt đối không thể, Vân ca ca, tên này lúc này mỗi xuất hiện một lần, chỉ nhu tâm liền phảng phất bị khoét rớt bình thường đau. Thế nhưng, đã Vân ca ca sẽ không cho ta khổ sở, ngươi vì sao còn muốn đối với ta như vậy? Tử Yên như trong nguội con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một mặt lượng sắc. Nàng tuyệt đối không thể để cho Sở Ly Ca bính nàng. Thậm chí cũng khẩn cầu quá Đoan Mộc Vân trở lại cứu nàng. Sở Ly Ca không có xem nhẹ đến Tử Yên trong mắt trong thoáng qua màu sắc. Khóe miệng cong lên, cười tuyệt mỹ mà thanh thấu. Đã xem cuộc vui sẽ phải nhìn xong toàn trường. Cũng không uổng Đoan Mộc Vân trèo non lội suối đến một chuyến này, ngươi không nên khẩn cầu Đoan Mộc Vân càng đủ tới cứu ngươi sao? Sở Ly Ca cười tao nhã, cùng Tử Yên kinh hoàng là một cực đại tương phản, tê một chút, Sở Ly Ca giơ tay lên, Tử Yên trên người cuối cùng cái chắn tung bay rơi vào màn ngoài. Xẹt qua thê lương độ cung hạ xuống trên mặt đất, bất. Muốn thê lương kêu to thượng chấn động toàn bộ đêm tối bầu trời. Răng rắc một tiếng, Đoan Mộc Vân trong tay cây cối trong nháy mắt bẻ gãy té trên mặt đất. Đoan Mộc Vân ngơ ngẩn nhìn té trên mặt đất cây cối. Bỡn cợt phượng con ngươi lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Động phòng trong vòng, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, chỉ có cao to tinh tráng thân thể xỏ xuyên qua nhỏ yếu Tử Yên thân thể. Kia nhỏ yếu thân thể hình như cứng rắn bị xé rách bình thường. Bạn xỏ xuyên qua động tác, hắn sao kết hợp xử, hiện lên ra yêu dị máu tươi hừng hực khí thế nở rộ. Động phòng nội, khắp nơi tràn ngập máu màu sắc, huyết tinh khí tức, nguyên bản như tuyết động phòng. Lúc này thực sự khắp nơi tràn ngập hồng sắc lan tràn ra, Tử Yên nằm ở trên giường, tay nhỏ bé chăm chú níu chặt đệm chăn. Toàn thân kịch liệt run rẩy, trên da thịt nổi lên một trận vướng mắc, trên trán mồ hôi lạnh, đại tích lăn xuống đến, tái nhợt cánh môi bị cắn được tê dại, đã tiếp thu không được cảm giác đau, hạ thân như là bị cứng rắn xé rách nghiền nát bình thường. Truyền đến một trận khắc cốt ghi tâm đau nhức, của nàng trong óc một trận vù vù, chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa hôn chết rồi. Một đêm tàn bạo, một đêm dằn vặt, huyết sắc tường vi thỏa thích nở rộ máu màu sắc, bầu trời tí ta tí tách mưa rơi lác đác, đứng lặng ở sân trong Đoan Mộc Vân một đêm khẽ nhúc nhích. Thẳng đến ý lạnh như băng truyền đến, chậm rãi mở ra bỡn cợt phượng con ngươi, từ tính thanh âm chậm rãi xẹt qua sân trong, trời mưa, nước mắt nhìn mông lung mưa nhỏ, Đoan Mộc Vân xòe bàn tay ra tiếp được kia một giọt mưa. Hình như lòng bàn tay trong nước mắt bình thường, hoặc nhân tâm phòng, Đoan Mộc Vân đáy lòng run lên, bất quá rất nhanh biến mất yên lặng, trời đã sáng, chúng ta nên khởi hành, như nước chảy thanh âm chậm rãi xẹt qua. Thanh thấu vô cùng, lại giống như mưa phùn bình thường, che khuất vạn vật trong mắt, động phòng trong vòng, Sở Ly Ca đứng dậy mặc như tuyết cẩm bào, trắng tinh không có một tia tạp chất. Ôn nhu con người chậm rãi đảo qua trên giường Tử Yên. Lúc này như nghiền nát hoa hoa bình thường, một chút cũng không có sinh khí. Chỉ là nàng thiên không nên vạn không nên, không nên là Đoan Mộc Vân đưa tới quân cờ. Càng thiên không nên vạn không nên làm thương tổn Song Nhi. Đó là không thể tha thứ. Sở Ly Ca một thân tuyết trắng cẩm bào xoay người, xẹt qua hoàn mỹ đậu cung, rời khỏi phòng. Đãi nha hoàn đi tới một khắc kia, quả thực rơi vào nhân gian luyện ngục bình thường, máu vô chỉ tẫn chảy xuôi ở giường trong, khắp nơi đều là hồng sắc, mà kia tân nương tử phảng phất là nở rộ tường vi hoa. Hồng như máu, trống rộng ánh mắt đã không có bất kỳ màu sắc, nàng còn sống không? Hết chương.